bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 277, sôi nổi đấu giá, góc truyện audio.com, đôi con người màu tím kia đột nhiên xuất hiện ở trong màn hình khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, lại thêm khóe miệng rướm máu, vẻ mặt dãy dụa ẩn nhẫn. Một màn máu tanh hương diễm này kích thích quá mạnh, quả thực quá kinh diễm rồi. Dưới đài sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi, bộc phát ra tiếng ra giá kịch liệt hết đợt này đến đợt khác. Kẻ hám lợi chết tiệt, tôi đã nhắc nhở anh rồi, tận tình tận nghĩa anh tự giải quyết cho tốt đi. Lam Hạo Dương ném xuống một câu, vội vàng chạy trở về trả giá. Anh mới vừa chạy về sảnh, vẫn chưa kịp ra giá liền nghe được một con số làm anh kinh ngạc vạn phần. $50 million. Trong một góc, người đàn ông tóc nâu kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt đột nhiên mở miệng. Toàn trường yên tĩnh, sau khi yên tĩnh lại là kịch liệt sôi trào. Oh my god, $50 million. Người đàn ông kia là ai a? Cư nhiên ra giá đến 5.000 vạn đô la. Không biết, hình như là người Đan Mạch, nhìn rất quen mắt. À, ta nhớ ra rồi, lần trước đấu giá kịch liệt chiếc Rolls Royce màu bạc trong triển lãm xe đến thời điểm gay cấn cũng là bị hắn dùng 300 triệu một lần giật dài. Gần đây hắn thường xuyên thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở rất nhiều nơi cao cấp nhưng không ai biết thân phận của hắn. Không thể nào, thần bí như vậy, Lam Hạo Dương tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá người đàn ông trong góc, sao lại là hắn? Người này rốt cuộc là ai? Gần đây thật sự kiêu ngạo, tôi có thể mang cô ấy đi chứ? Người đàn ông thần thái kiêu căng hỏi. Hắn cư nhiên còn nói tiếng Trung lưu loát như vậy. Lam Hạo Dương đang muốn ra giá 5.001 vạn đô la kéo dài thời gian, ai ngờ cuối cùng lúc sắp kết thúc, Hạ Úc Huân vốn dĩ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích đột nhiên nhảy dựng lên, thừa dịp hai người trông coi không chú ý tông cửa xông ra, hai người da đen đuổi theo, toàn bộ cục diện loạn thành một đoàn. Người đàn ông thần bí kia tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ không nhanh không chậm mà gọi điện thoại, hơn nữa phát đi một ảnh chụp ra lệnh cho cấp dưới, nói. Tìm cô gái này. Khóe miệng người đàn ông rất có hứng thú mà gợi lên, nay chờ mong cô sẽ cho ta càng nhiều kinh hỉ. Cùng lúc đó, Lãnh Tư Thần rốt cuộc chạy tới, vừa nhìn hình ảnh cô lao ra khỏi phòng trong di động, vừa nhanh chóng hướng quán ăn đêm chạy tới. Chờ lúc Lãnh Tư Thần tới cửa quán ăn đêm, vừa lúc gặp được Lam Hạo Dương đuổi theo ra, vội vàng hỏi cô ấy đâu. Chạy thoát, hẳn là còn chưa đi xa. Đi hướng kia, Lam Hạo Dương thở hồng hộc mà nói. Lam Tu ngay sau đó cũng ra tới, sau khi nhìn thấy Lãnh Tư Thần, cả người đều dại ra, mặt xám như cho tàn, trong miệng chỉ còn lại ba chữ ta xong rồi. Dựa theo thủ đoạn hành sự của Lãnh Tư Thần kia, lần này hắn phỏng chừng sẽ bị chết rất thảm. Gạch nối, đêm khuya trong nước biệt thự xa hoa của Nam Cung Lâm. Trang trại rượu 10 năm trước đầu tư hiện tại đã bắt đầu có lợi nhuận, bất quá lợi nhuận tốt nhất năm nay vẫn là Uôn ở Indonesia. Đào Sẹo sau khi hội báo hơn nửa ngày lại phát hiện Nam Cung Lâm vẫn một bộ thất thần, vì thế xoay chuyển tròng mắt thử thăm dò nói, đúng rồi, lão đại, vừa rồi nghe nói Uôn bên kia đêm nay xuất hiện một cô gái đặc biệt thú vị, lợi hại vô cùng, bốn người đàn ông đi đến, cô ấy dưới tình huống ăn phải thuốc kích dục cư nhiên còn có thể đem một người đàn ông đá bay, một người đá ngay điểm yếu, còn đem lỗ tai một người da đen cắn rớt, cuối cùng còn lại một người sợ tới mức chết khiếp. Góc truyện audio.com, chạm vào cô cũng không dám dù chỉ là một chút. Đào Sẹo thấy Nam Cung Lâm hai ngày này tâm tình rất xa sút, ân cần mà muốn tìm chút niềm vui cho ông. Cách chương.